Vì em ơi, bên kia núi đâu có trời xanh, bên kia sóng đâu vỗ về mênh mang, bên kia đời đâu có gì hân hoan. Đừng xa nhau em, hạt sương cũ chan chứa tình đơn sơ, bông hoa cũ vẫn nở tròn trong ta, những kỷ niệm đâu dễ gì phôi pha. Đừng đi em nhé, vì những buồn vui sẽ nối lòng ta thành mỗi giây đời trói ta từ đây, thành mỗi giây đời trói ta từ đây. Anh xin làm cỏ dại đón bước chân em, anh xin làm tàng cây che mát thân em. Đừng đi em ơi, bên kia gió đâu có gì xôn xao, bên kia nắng đâu có còn lung linh, bên kia trời đâu có nhiều trăng sao. Đừng xa nhau em, dòng thư cũ em có còn say mê, chân em có khi mỏi mòn lên, hãy trở về bên gối mộng đêm nào. Trở về bên gối mộng đêm.